Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2492, chuẩn bị, 2, tuy nói năm phân thân Long bán thần bị chia đi một, hoa văn truyền thừa hoàng giả, tốc độ tu luyện bị một chút ảnh hưởng, nhưng chút ảnh hưởng ấy vẫn có thể tiếp nhận. David cũng rất hài lòng rồi, toàn bộ thế giới trùng tộc mỗi vị trùng tộc cấp thần chỉ có một, hoa văn truyền thừa hoàng giả, một mình hắn có được hai cái. Thời gian trôi qua từng chút một, ở năm ngày sau, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả, trước một bước nắm giữ năng lực thiên phú, co rút kích thước, phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả, so với kẻ trước dùng thêm mấy giờ thời gian, cũng nắm giữ năng lực thiên phú, co rút kích thước. So sánh, lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể hai phân thân trùng tộc cấp thần cách khôi phục còn kém quá xa. David cân nhắc một phen, quyết định mang tri thức năng lực thiên phú, chiến thần, đóng gói truyền thừa cho hai phân thân trùng tộc cấp thần. Ngay cả năm phân thân Long bán thần cũng truyền thừa tương tự. Hắn không biết hai phân thân trùng tộc cấp thần có thể nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần hay không, dù sao khi hắn truyền thừa cho phân thân kỵ sĩ khác, phân thân kỵ sĩ đều chưa nắm giữ năng lực thiên phú kỹ xảo chiến đấu đỉnh phong này. Nhưng mặc kệ hai phân thân trùng tộc cấp thần có thể nắm giữ bao nhiêu tri thức năng lực thiên phú, chiến thần, đều sẽ mang đến cho chúng nó lợi ích thật lớn, khiến kỹ xảo chiến đấu của chúng nó được một lần tăng lên thật lớn. Nếu thần chiến tranh nhìn thấy hành động của David, sợ là sẽ đau lòng dữ dội. Năng lực thiên phú, chiến thần, chính là năng lực thiên phú thần chiến tranh tự sáng tạo, càng là gốc rễ lập thân của thần chiến tranh, hắn có thể trở thành một trong năm đại thần linh của thần chúc đại thế giới, năng lực thiên phú, chiến thần, là tạo ra tác dụng có tính mấu chốt. Trong năm vị thần linh, chỉ có thần chiến tranh có năng lực cận chiến, thần linh còn lại thủ đoạn cực kỳ khủng bố, nhưng ở phương diện cận chiến đều có thiếu sót nghiêm trọng. Đây cũng là việc bình thường, thần linh tín ngưỡng thành thần, trời sinh ở phương diện thần thể đã tụt lại sau thần thể cấp thần tu luyện thành thần. Cấp thần tu luyện thành thần có thể không dựa vào lực lượng tín ngưỡng, vẫn như cũ có thể giữ được sức chiến đấu của mình, nhưng thần linh tín ngưỡng thành thần thì khác, mất đi lực lượng tín ngưỡng, ngay cả thần thể cũng không thể giữ nữa. Thần chiến tranh là ngoại tộc trong thần linh tín ngưỡng thành thần, hắn có thể đảm đương cận chiến để ngăn cản kẻ địch cường đại. Để đồng bạn có đủ thời gian thi triển thủ đoạn tầm xa cường đại. Năng lực thiên phú, chiến thần, là năng lực thiên phú đặc biệt của thần chiến tranh, càng là nguồn gốc tên thần của thần chiến tranh. David trước đó thử mang năng lực thiên phú, chiến thần, truyền thụ cho các phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ kia, không học được cũng là bình thường. Năng lực thiên phú, chiến thần, cần năng lực tư duy cực kỳ cường đại. Ở trước khi hình thành, hoa văn chiến thần, năng lực thiên phú, chiến thần là cần năng lực tư duy cường đại chống đỡ, chỉ có sau khi hình thành hoa văn chiến thần, do hoa văn chiến thần thay thế quá trình xử lý cần năng lực tư duy cường đại này. David từ trong thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm đạt được hoa văn chiến thần, cũng liền nhảy vọt qua quá trình cần năng lực tư duy cường đại. Năng lực tư duy cường đại này, tiêu chuẩn chính là có được linh hồn cấp thần, điều David không biết là, năng lực thiên phú cấp thần, chiến thần là có thể học tập. Tư tưởng kỳ diệu của hắn xem như trợ giúp hắn, hai phân thân trùng tộc cấp thần đắm chìm ở trong tri thức năng lực thiên phú, chiến thần. Chiến đấu vốn là một trong những bản năng của phân thân trùng tộc cấp thần, cái này cũng không cần hình thành năng lực thiên phú, ví dụ như cánh tay đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, chỉ cần chém ra chính là một đao cực nhanh. Một đao này vô luận là từ trên tốc độ hay uy lực, ở trong cấp thần đều là một đòn cực kỳ khủng bố, phải biết rằng ở thế giới trùng tộc, rất nhiều trùng tộc cấp thần tiến vào không gian tiến hành dịch chuyển không gian tầm xa phương thức đều không giống nhau, trong đó bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là đơn giản trực tiếp nhất. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, một đao là có thể bổ ra một cái khe hở không gian đủ để thần thể của nó tiến vào, để nó tiến vào trong đó. Titan Kim Giáp Hoàng Giả tuy ở trên lực công kích không bằng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, nhưng nó cũng có một bộ phương thức chiến đấu thích hợp mình, lợi dụng lực phòng ngự cường đại, không ngừng áp bách đối thủ. Titan Kim Giáp Hoàng Giả toàn lực va chạm, cũng là phương thức công kích mạnh nhất của nó, trong cú va chạm này tương tự có thể phá vỡ không gian, để thần thể tiến vào trong khe hở không gian. Nhưng phương thức chiến đấu của trùng tộc cấp thần chịu bản năng chủng tộc thời gian dài gông xiềng, muốn nâng cao tiếp hầu như là rất khó. Lấy bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mà nói, cánh tay đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả quả thật là vô cùng sắc bén. Dù là so với vũ khí cấp thần khí của thần linh thần chúc đại thế giới cũng càng cường đại hơn, nhưng cái này cũng không phải nói bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bộ vị khác thì không mạnh. So với thần linh nhân loại mà nói, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cho dù cái chân yếu nhất, cũng mạnh mẽ hơn so với thần thể thần linh nhân loại vài lần, nhưng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cố chấp cho rằng chỉ có cánh tay đao mới là vũ khí thật sự của nó, chân còn lại rất ít sử dụng. Năng lực thiên phú, chiến thần, đối với mỗi một loại thân thể đều sẽ có phương thức khai phá khác nhau, đây là kết quả thần chiến tranh trải qua mấy vạn năm hoàn thiện. Trong đó cũng có thần chiến tranh ở trong tiểu thế giới của mình, mô phỏng thân thể các loại sinh vật tiến hành chiến đấu đạt được số liệu. Thần chiến tranh chính là thiên tài phương diện chiến đấu, hắn thông qua những số liệu này, mang năng lực thiên phú, chiến thần tổng kết trở thành một bộ tư tưởng kỹ xảo chiến đấu cường đại, thích hợp cho mọi sinh vật sử dụng. Đại khái ở trong lòng thần chiến tranh, cũng có ý tưởng muốn xâm lấn thế giới khác, muốn ở trong thế giới khác tuyên truyền tín ngưỡng, như vậy cần phải có kỹ xảo sử dụng thân thể thần sứ thế giới khác thi triển năng lực chiến đấu cường đại, mới có thể tuyên dương cái tên của thần chiến tranh. Trong đó cũng có nguyên nhân thần chiến tranh thật sự là quá mức nhàm chán, trùng tộc chính là sinh vật hắn mô phỏng nhiều nhất, ai bảo trước mắt thế giới khác đã biết cũng chỉ có thế giới trùng tộc khoảng cách gần nhất, thời gian lại trôi qua 2 tháng. Ngón tay thứ 3 của David, thân thể bán thần, hóa chỉ tiến hành tới một nửa, phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, đều học xong năng lực thiên phú, chiến thần. Chương 2493, quay về, một, ta, đại nhân, không biết năng lực thiên phú, chiến thần, có thể truyền thụ cho ta hay không? Hắc Long Alexis ở sau khi biết được phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, đều học được năng lực thiên phú, chiến thần. Cũng có chút ngồi không yên. Nó xấu hổ lên tiếng hỏi. Trước kia đều là David hướng Hắc Long Alexis hỏi vấn đề, thỉnh cầu trợ giúp, cho tới nay Hắc Long Alexis cũng bởi vì một điểm này, tuy ký kết cùng David là khế ước chủ tớ, lại thực tế là tồn tại nửa thầy nửa bạn. Ở trong mắt Hắc Long Alexis, David mới tu luyện ngắn ngủn vài năm thời gian, chỉ có nó chỉ đạo David phần, làm sao có một ngày nó cần David chỉ đạo. Nhưng mắt thấy hai phân thân trùng tộc cấp thần đều học được năng lực thiên phú, chiến thần, Hắc Long Alexis cũng buông xuống sự rụt rè của mình, chủ động thỉnh cầu David. Hắc Long Alexis là từng kiến thức uy lực của năng lực thiên phú, chiến thần, kỹ xảo chiến đấu của David vẫn luôn là điểm mạnh của David, bởi vì kỹ xảo chiến đấu của David là rất nhiều thiên tài kết hợp, nhưng ở sau khi gặp được thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm, thì bị năng lực thiên phú, chiến thần hoàn toàn áp chế. Nếu đây chỉ là một năng lực thiên phú loại kỹ xảo chiến đấu thích hợp nhân loại thì thôi, sau khi hai phân thân trùng tộc cấp thần học được năng lực thiên phú, chiến thần, đã nói lên bộ năng lực thiên phú, chiến thần này cũng thích hợp cho sinh vật khác. Cái này đương nhiên không có vấn đề, đây là quả cầu tinh thần tri thức, David vừa đáp lời vừa mang quả cầu tinh thần tri thức, chiến thần, giao cho Hắc Long Alexis. Kế hoạch David vốn tính ở sau khi phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, khôi phục thực lực nhất định, học được năng lực thiên phú, chiến thần, liền xuất phát quay về thần chúc đại thế giới không thể không đánh gãy. Bởi vì Hắc Long Alexis đã tiến vào trạng thái bế quan học tập, năng lực thiên phú, chiến thần kia khiến toàn bộ tâm thần của Hắc Long Alexis đều tiến vào trong học tập, thậm chí vì để học tập càng thêm chuyên chú, Hắc Long Alexis giải trừ năng lực thiên phú, co rút kích thước. Lấy trạng thái bản thể thần thể nằm úp sấp ở không gian trong lòng đất, David nhìn tình huống ở không gian trong lòng đất, cũng không khỏi có chút nhíu mày, khí tức ba vị cấp thần đều chưa thu liễm. Nếu không phải chỗ không gian trong lòng đất này ở lúc xây dựng đã cân nhắc đến ngăn cách khí tức, hắn cũng có chút lo lắng vấn đề bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, bên ngoài an bài không vực cấm khu có đủ hay không. Thời gian qua đi từng chút một, ngay tại lúc David cho rằng Hắc Long Alexis sẽ trở thành thủ hạ kế tiếp cảm ngộ năng lực thiên phú, chiến thần, phân thân Long bán thần bên kia lại truyền đến tin tức tốt. Tâm thần David tiến vào không gian linh hồn của phân thân Long bán thần, phát hiện một hoa văn chiến thần đang lóe hào quang màu vàng. Trong không gian linh hồn 5 phân thân Long bán thần đều có một hoa văn chiến thần đang lóe lên, cái này vượt qua David đoán trước, vốn mang năng lực thiên phú, chiến thần, phục chế cho phân thân Long bán thần. Chỉ là vì tăng lên kỹ xảo chiến đấu của phân thân Long bán thần, không ngờ sẽ có được hoa văn chiến thần. David lật xem ký ức của phân thân Long bán thần mới phát hiện, thì ra bởi vì thân thể bán thần, 5 phân thân Long bán thần nối liền cùng một chỗ, linh hồn bọn họ lại là liên thông. Điều này khiến bọn họ ở lúc học tập tri thức năng lực thiên phú, chiến thần, là 5 linh hồn bán thần cùng nhau tiến hành. Đặc biệt 5 phân thân Long bán thần còn cùng linh hồn 2 phân thân trùng tộc cấp thần cũng là liên thông. Quá trình hai phân thân trùng tộc cấp thần cảm ngộ, 5 phân thân Long bán thần cũng có thể cảm giác được. Cái này tạo thành 5 phân thân Long bán thần ở sau khi đạt được cảm ngộ của phân thân trùng tộc cấp thần, mượn nó tham khảo, lợi dụng linh hồn 5 bán thần cùng nhau hoàn thành cảm ngộ đối với năng lực thiên phú, chiến thần. Vai trái David là hắc long Alexis thu nhỏ lại tới kích thước con mèo nhỏ, vai phải là phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, tương tự cũng là thu nhỏ lại đến kích thước con mèo nhỏ. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả sau khi thu nhỏ lại vẫn là cực kỳ dữ tợn, so với ngoại hình côn trùng bình thường mà nói, côn trùng kích cỡ con mèo nhỏ nhìn làm người ta kinh hãi. Hôm nay, lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể hai phân thân trùng tộc cấp thần rốt cuộc khôi phục đến trình độ có thể chiến đấu, David có chút không chờ nổi nữa, hắn rời khỏi thần chúc đại thế giới đã hơn nửa năm thời gian. Từ nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới cùng đồng minh ánh bình minh đạt được tình báo, trong thời gian hơn nửa năm qua, đại giám mục Masinti mang thần điện chiến tranh quản lý không tệ. Đại giám mục Masinti tổ chức thần điện chiến tranh đại chiến với tín đồ tà thần mấy trận, tất cả đều đạt được thắng lợi. Tuy là trả giá nhất định, lại khiến thần điện chiến tranh khôi phục một ít danh dự, nhưng đại giám mục Masinti cũng không có chút ý nào muốn động vào lĩnh chủ Arthur cùng với sản nghiệp của hắn, thậm chí trên nhiều khía cạnh đều chủ động thoái nhượng. David xem tình báo, trong lòng đối với đại giám mục Masinti chủ động lấy lòng không có cảm giác gì, mâu thuẫn giữa thần điện chiến tranh cùng hắn căn bản không phải đại giám mục Masinti có thể xử lý. Mâu thuẫn giữa thần điện chiến tranh cùng hắn là mâu thuẫn giữa thần chiến tranh cùng hắn. Thần chiến tranh một ngày không buông tay, hắn liền một ngày không thể sống yên ổn. Alexis, ta mỗi lần muốn quay về thần chúc đại thế giới, đều có loại cảm giác nguy cơ. David vừa chuẩn bị lỗ dung không gian đi thông thần chúc đại thế giới điểm an toàn, vừa nói với hắc long Alexis, đại nhân, linh hồn ngài cực kỳ cường đại, cảm giác đối với nguy hiểm cũng cực nhạy, ngài cảm giác được nguy hiểm nói rõ quay về thần chúc đại thế giới sẽ gặp được phiền toái lớn, chẳng qua lấy chiến lực trước mắt mà nói. Không cần lo lắng phiền toái. Hắc Long Alexis cười trả lời. Trải qua một đoạn thời gian cảm ngộ, Hắc Long Alexis cũng mang năng lực thiên phú, chiến thần, cảm ngộ trở thành năng lực thiên phú của chính nó. Điều này làm Hắc Long Alexis cảm giác thực lực của mình tăng vọt, lại thêm hai phân thân trùng tộc cấp thần tương tự nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, chiến lực như vậy đủ để khiêu chiến bất cứ thần linh nào. Trốn thời gian quá lâu rồi, ta cũng không muốn trốn nữa. Liền chiến một trận với thần chiến tranh đi. David điều động năng lượng không gian trong hoa văn không gian, kích hoạt lỗ dung không gian sau đó trầm giọng nói. Chương 2494, quay về, 2, hắn phất tay mang ba vị cấp thần thu vào thần khí lệnh bài không gian, nhìn năm phân thân clon bán thần, lần này hắn không tính mang năm phân thân clon bán thần quay về. Năm phân thân clon bán thần tuy trạng thái hợp thể có được thực lực đối kháng cấp thần, nhưng chỉ có thể đối kháng cấp thần yếu nhất. Đối mặt chiến đấu với thần chiến tranh, tác dụng cực kỳ có hạn, chẳng bằng lưu lại tu luyện cho tốt. Hai, hoa văn truyền thừa cấp hoàng, để lại cho năm phân thân clon bán thần, David cũng không muốn lãng phí thời gian tu luyện quý giá của bọn họ. David hít một hơi dài, mạnh mẽ ép xuống từng đợt cảm giác nguy cơ trong linh hồn truyền đến, ở lúc hắn làm ra hành động quay về thần chúc đại thế giới, loại cảm giác nguy cơ này liền càng thêm mãnh liệt, hắn bước một bước vào lỗ dung không gian, trong không gian chuyển đổi. Khi hắn xuất hiện lần nữa đã đang ở 500 mét trong lòng đất hành tinh Gami, David không dừng lại ở hành tinh Gami cho dù một giây, vừa xuất hiện ở chỗ 500 mét trong lòng đất, liền lập tức thi triển năng lực thiên phú phá không, xuyên qua thông đạo không gian đi tới trong vũ trụ, quả nhiên đã bị theo dõi. David cảm thụ được quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới truyền đến cảm giác tra xét cổ quái, trong miệng lẩm bẩm, David như là bị thần chúc đại thế giới này tra xét. Loại cảm giác không chỗ nào có thể trốn không chỗ nào có thể ẩn nấp kia, khiến hắn có loại ảo giác bị mắt nhìn chằm chằm. Hắn không biết, thần chiến tranh vì tìm được hắn, đã trả giá thật lớn, mời thần công chính ra tay chế tạo thần phù tập trung khí tức, chính là vì truy tung khí tức của hắn. Trong tay David liên tục thi triển ra năng lực thiên phú, phá không, hắn rời xa tinh vực hành tinh Gami. Cái này cũng không phải hắn muốn chạy, dưới loại tình huống bị đại thế giới tra xét này, trừ phi là tránh né đến trong đại thế giới khác. Nếu không căn bản không thể tránh được kết quả bị đại thế giới tra xét, điều David muốn chỉ là rời xa hành tinh Gami, đừng để thần chiến lan đến hành tinh Gami. Mặt ngoài hành tinh Gami tuy bị thần thuật khiển trách phá hủy, nhưng này David cũng đã nắm giữ thần thuật khiển trách, hắn đã tìm được biện pháp như thế nào thanh trừ năng lượng phóng xạ bề mặt hành tinh Gami. Chỉ cần David có thể sống yên ở thần chúc đại thế giới, hắn liền có thời gian chậm rãi khôi phục tình trạng ban đầu của hành tinh Gami. Một đoạn thời gian gần đây, thần chiến tranh luôn chờ đợi, chờ lĩnh chủ Arthur xuất hiện. Lĩnh chủ Arthur phá hoại đối với thần điện chiến tranh, khiến thần chiến tranh tổn thất thần niệm, lại thêm lĩnh chủ Arthur đáng giá một viên tinh thạch thế giới, còn có bí mật trên người lĩnh chủ Arthur, những thứ này khiến thần chiến tranh phải bắt được lĩnh chủ Arthur. Bao nhiêu năm rồi, thần chiến tranh cũng chưa từng phẫn nộ, cảm xúc dao động mãnh liệt như thế xuất hiện ở trên người thần chiến tranh, cũng là bắt nguồn từ lĩnh chủ Arthur. Bắt lấy lĩnh chủ Arthur trở thành một loại chấp niệm của thần chiến tranh, vì thế hắn thậm chí không tiếc mạo hiểm xuất động thần thể. Trên thần phù tập trung khí tức, truyền ra tín hiệu khác thường, thần niệm thần chiến tranh đảo qua, trên mặt không khỏi mang theo mỉm cười. Tìm được ngươi rồi, trong cảm giác của thần chiến tranh, thần phù tập trung khí tức phát hiện vị trí lĩnh chủ Arthur, sau đó lĩnh chủ Arthur liên tục truyền tống cự ly xa, nhưng rất nhanh đã ngừng lại. Thần chiến tranh không bất ngờ với năng lực truyền tống cự ly xa của lĩnh chủ Arthur, tồn tại có thể uy hiếp đến thần điện chiến tranh, không có chút năng lực đặc thù sao có khả năng. Ở trong mắt hắn, lĩnh chủ Arthur rõ ràng là cảm giác được thần phù tập trung khí tức, tập trung, sau đó sử dụng bí thuật nào đó muốn thoát khỏi, sau khi trải qua vài lần truyền tống cự ly xa, phát hiện không thể thoát khỏi thần phù tập trung khí tức, tập trung, cũng liền từ bỏ tránh né. Thần chiến tranh cảm giác một lần vị trí của lĩnh chủ Arthur, sau đó từ chỗ phân điện thần điện chiến tranh gần nhất điều động lực lượng tín ngưỡng. Thần quan cùng tế từ chỗ phân điện thần điện chiến tranh đó đột nhiên nhìn thấy phân điện thần điện chiến tranh dâng lên một cột sáng màu vàng, cột sáng màu vàng biến thành một hoa văn màu vàng kỳ dị bay về phương xa. Thần quan và tế tự không biết đã xảy ra cái gì, loại chuyện này chưa từng xảy ra, trước kia cho dù có tế tự thi triển thần thuật loại siêu lớn, cần thuyên chuyển lực lượng tín ngưỡng của thần điện, cũng sẽ đánh tiếng trước. Tế tự chính của phân điện thần điện chiến tranh lại là vẻ mặt kích động. Hắn lớn tiếng ngâm sướng thần sách của thần chiến tranh, hắn biết loại không đánh tiếng đã có quyền lực thuyên chuyển lực lượng tín ngưỡng này, chỉ có chủ của bọn họ. Thần quan cùng tế tự còn lại cũng phản ứng lại, theo tế tự chính cùng nhau lớn tiếng ngâm sướng thần sách của thần chiến tranh. David cảm giác được năng lượng dao động của lực lượng tín ngưỡng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía năng lượng dao động. Ở trong tinh thần của hắn cảm giác, một thần văn do lực lượng tín ngưỡng tạo thành bay tới, bởi vì thần văn lực lượng tín ngưỡng không có khối lượng. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, thần văn lực lượng tín ngưỡng này ở trong tinh thần David cảm giác, từ phát hiện đến tới gần, ngay cả một hơi thở cũng chưa tới. Phải biết rằng phạm vi tinh thần David là khoảng cách 1.000 cây số, thần văn lực lượng tín ngưỡng không đến một hơi thở đã vượt qua đoạn khoảng cách này, có thể thấy được tốc độ di động của thần văn lực lượng tín ngưỡng. Vị trí thần văn lực lượng tín ngưỡng xuất hiện cách David khoảng 500 mét, thần văn tỏa ánh vàng rực rỡ. Sau đó thần văn biến thành một cánh cửa cực lớn màu vàng lơ lửng trong vũ trụ. Rất nhiều đồ án thần linh phủ phục dưới đất như là phù điêu xuất hiện ở trên cánh cửa khổng lồ màu vàng. David có loại cảm giác các thần linh đó đều là thần linh bị thần chiến tranh chiến thắng. Các thần linh này vô luận sống chết, này đều lấy loại hình thức sỉ nhục này xuất hiện ở trên cánh cửa khổng lồ màu vàng. Hình tượng thần linh cũng không phải là tùy ý điêu khắc ra hình tượng thần linh sẽ bị thần linh chú ý. Thần linh ngã xuống còn tốt chút. Nếu thần linh đó còn sống, như vậy thần linh chú ý sẽ hạ xuống trên đầu, thậm chí có thể có thần linh nguyền rủa theo đó mà đến. Thần chiến tranh dùng phương thức này, không để tôn nghiêm của lượng lớn thần linh vào mắt, thể hiện bản thân vô thượng cao quý. Ở trong quan sát của David, cánh cửa khổng lồ màu vàng mở ra không tiếng động. Sau cánh cửa khổng lồ màu vàng, âm nhạc du dương, bầu trời xanh thẳm, ngầm sướng thành kính, đều biểu hiện thế giới kia phía sau cửa bất phàm. Chương 2495 Thần chiến, một, thần chiến tranh mặc khôi giáp màu vàng đậm, tay cầm một cây rìu chiến màu vàng, chẳng qua bên trong cây rìu chiến màu vàng này ẩn chứa năng lượng xa không bằng cây kia David lần trước đạt được. Thần chiến tranh từ trong cánh cửa khổng lồ màu vàng đi ra, hắn nhìn thấy chỉ có một mình David, trái lại có chút bất ngờ. Arthur Lucer, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, thần chiến tranh cũng chưa muốn lập tức ra tay, tuy nói trong vũ trụ thanh âm không thể truyền bá, nhưng thanh âm của hắn xuyên thấu lại đánh vỡ quy tắc này. Thanh âm giống như tiếng chuông truyền vào trong tai David. David không có một tia sơ ý, trên người hắn xuất hiện thần khí kỵ sĩ chiến giáp, một đôi cánh lông vũ năng lượng xuất hiện ở sau lưng, sáu sợi thần khí, sợi xích thần chết bay múa ở hai bên cánh. Chiều cao 2 mét của hắn cùng chiều cao 200 mét của thần chiến tranh có chênh lệch thật lớn, nhìn qua hắn ngay cả cái búng tay của thần chiến tranh cũng không thể ngăn cản. Thần chiến tranh, vì giao dịch với thế giới trùng tộc, ngươi làm ra tính toán mang ta coi là món đồ giao dịch, một lần trước ta giết chết thân thể thần linh hàng lâm của ngươi, một lần này chúng ta chiến một trận nữa. David trầm giọng trả lời. David cảm giác được máu toàn thân tăng tốc lưu động, trên thần thể thần chiến tranh truyền đến cảm giác uy nghiêm, có cây thế giới hóa giải, tự nhiên không thể thật sự áp chế được hắn. Ngươi chạy không thoát, toàn thân tâm tín ngưỡng ta có thể cho ngươi một con đường sống, thần chiến tranh không để bụng việc David không đặt vào mắt, hắn giống như bố thí nói. Theo lời của thần chiến tranh truyền ra, từng đợt âm thanh mê hoặc ùa vào trong đầu óc David, David cảm nhận được mê hoặc đến từ thần chiến tranh, nhưng cũng không cần chính hắn đến đối kháng, âm thanh mê hoặc vừa mới tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, đã bị năng lượng cây thế giới đánh tan. Đừng nói độ đáng tin của lời thần chiến tranh nói, dù là thần chiến tranh là thật tâm muốn để David tín ngưỡng hắn, David cũng sẽ không làm như vậy. Nếu là tín ngưỡng thần chiến tranh, David tương đương là mất đi tất cả bảo hộ, tất cả bí mật của David đều sẽ bại lộ ở trước mặt thần chiến tranh, tùy ý thần chiến tranh quan sát. Bản thân David còn có tín đồ, hắn cực kỳ rõ ràng trình độ khống chế của thần linh đối với tín đồ. Thần chiến tranh, đừng sử dụng loại thủ đoạn nhỏ này, đừng làm ta khinh thường ngươi. David lớn tiếng nói, ha ha. Tiếng cười to của thần chiến tranh khiến không gian cũng đang chấn động, hắn sau khi cười xong mới nói với David, Arthur Lucer, ta sẽ mang tên của ngươi ghi vào thần sách, hình ảnh của ngươi sẽ xuất hiện ở trên cửa tín ngưỡng, cùng với các thần linh chiến bại kia được ta nhớ kỹ. Nghe ra, trong nhận thức của thần chiến tranh, hắn đây là cực kỳ coi trọng David, David cảm giác được thần chiến tranh sắp sửa ra tay, hắn cũng không chần chờ nữa, tâm thần khẽ động, ba bóng dáng từ trong thần khí lệnh bài không gian xuất hiện. Bản thân David thì tiến vào trong thần khí lệnh bài không gian, tinh thần Hắc Long Alexis đảo qua thần khí lệnh bài không gian đã ẩn nấp đi, mang thần khí lệnh bài không gian đặt dưới sự bảo vệ của vảy rồng của nó. Ở dưới tình huống bình thường, David sau khi tiến vào thần khí lệnh bài không gian, thần khí lệnh bài không gian giấu ở trong không gian là cực kỳ an toàn. Nhưng tình huống trước mắt không phải là tình huống bình thường, thần chiến dao động là có thể phá vỡ không gian. Hắc Long, trùng tộc. Từ khi nào cự long nhất tộc liên thủ với trùng tộc, thần chiến tranh nhìn thấy ba vị cấp thần đột nhiên xuất hiện, không khỏi hơi ngẩn ra sau đó hỏi. Vẻ mặt thần chiến tranh cực kỳ nghiêm túc, nhỡ đâu cự long nhất tộc thực liên thủ với trùng tộc, vậy sẽ là một cái phiền toái lớn. Đúng lúc này, Hắc Long Alexis lấy ra một cây rìu chiến màu vàng, cái rìu chiến màu vàng này từ khi lấy ra rất nhỏ, đến phóng to tới Hắc Long Alexis thích hợp sử dụng, cảm thụ được năng lượng dao động quen thuộc. Thần chiến tranh nhìn thần khí này do hắn chế tạo ra, cùng thông qua các loại phương thức cường hóa mấy vạn năm, đây vốn là vũ khí tùy thân của bản thân hắn, bây giờ lại rơi vào trong tay Hắc Long. Hắc Long Alexis cực kỳ đắc ý cầm rìu chiến màu vàng, đây là nó đòi từ chỗ David. Tuy thần khí này vốn là của thần chiến tranh, nhưng trải qua Hắc Long Alexis một lần nữa dọn dẹp, không có một tia dấu vết nào của thần chiến tranh nữa, cho dù là trước mặt thần chiến tranh. Thần chiến tranh cũng không cách nào mang thần khí rìu chiến màu vàng gọi trở về. Hắc Long Alexis đương nhiên không phải nhàm chán, nó sau khi học tập năng lực thiên phú, chiến thần, phát hiện trong năng lực thiên phú, chiến thần, miêu tả đối với sử dụng rìu chiến nhiều nhất, kỹ xảo chiến đấu còn lại cần tự mình một lần nữa tổng kết sửa sang lại. Bởi vì có khả năng thật lớn chiến đấu với thần chiến tranh, cho nên Hắc Long Alexis ở trong một đoạn thời gian đều sử dụng thần khí rìu chiến màu vàng quen thuộc phương thức chiến đấu loại vũ khí này. Hắc Long Alexis là cực kỳ coi trọng chiến đấu với thần chiến tranh, tuy bên cạnh nó còn có hai phân thân trùng tộc cấp thần trợ giúp, nhưng đây là thần chiến tranh. Có lẽ sinh mệnh đại thế giới khác không thể hiểu được cảm xúc của Hắc Long Alexis đối với thần chiến tranh, thần công chính, thần tài phú, thần đại địa, thần tri thức, năm vị thần linh này quét ngang toàn bộ thần chúc đại thế giới. Trong đó thần chiến tranh biểu hiện dũng mãnh nhất, lấy thân phận thần linh tín ngưỡng thành thần. Cận chiến với cấp thần tu luyện thành thần chưa từng thất bại, mang toàn bộ thần linh đối địch ở thần chúc đại thế giới đều dẫm ở dưới chân. Cho dù Hắc Long Alexis đạt được năng lực thiên phú, chiến thần cùng nắm giữ nó vẫn hy vọng làm ra càng nhiều chuẩn bị hơn nữa. Hắc Long, ngươi đã thành công chọc giận ta, thần chiến tranh nhìn Hắc Long Alexis lấy ra rìu chiến màu vàng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, thanh âm trong miệng không có một tia cảm tình nào nữa. Chiến, chiến, chiến. Ba chữ chiến ra khỏi miệng, trong vũ trụ giống như trống trận nổ vang, thần lực trên người thần chiến tranh sôi trào. Mà ở đối diện thần chiến tranh Hắc Long Alexis, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả cùng phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả đều cảm giác được chiến thế khủng bố đến từ thần chiến tranh. Nhưng ở dưới vảy rồng của Hắc Long Alexis, một đạo dao động nhàn nhạt không thể phát hiện đang hướng bốn phía khuếch tán, mang Hắc Long Alexis. Phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả cùng phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả bao vây ở trong. Đây chính là David thỉnh cầu cây thế giới mở rộng ảnh hưởng đối với chủ thế giới, mang ba vị cấp thần đều bao bọc hết trong đó. Chương 2496, Thần Chiến 2. Cái này không chỉ có thể khiến phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả và phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả miễn cho thần chúc đại thế giới áp chế, khiến hai phân thân trùng tộc cấp thần có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, càng có thể trợ giúp ba vị cấp thần ngăn được ảnh hưởng tầng diện linh hồn đến từ thần chiến tranh. Phải biết rằng thần chiến tranh cũng không phải là cấp thần tu luyện thành thần, mà là thần linh tín ngưỡng thành thần càng sở trường tinh thần hơn, đừng bị thần chiến tranh biểu hiện cầm rìu chiến làm lầm đường. Thần chiến tranh cũng ngẩn ra, hắn là thần linh được quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới tán thành, tuy nói thần thể thần linh tín ngưỡng thành thần xuất hiện ở chủ thế giới cũng sẽ bị áp chế, nhưng bởi vì hắn là một trong năm đại chúa tể của thần chúc đại thế giới, chủ thế giới áp chế cực kỳ nhỏ, hắn càng có thể lợi dụng quy tắc thế giới của chủ thế giới cho kẻ địch ảnh hưởng trên tầng diện linh hồn. Nhưng ba vị cấp thần trước mặt lại không chịu chiến thế của hắn ảnh hưởng, điều này làm thần chiến tranh không khỏi cẩn thận hơn một chút. Tựa như ba vị cấp thần đối diện cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng, ở lúc ba vị cấp thần xuất hiện, thần chiến tranh cũng không mang bọn họ để ở trong lòng, nếu ở một chủ thế giới khác, hắn có lẽ còn có thể lo lắng đôi chút, nhưng ở thần chúc đại thế giới, nơi này là sân nhà của hắn, hắn chiếm ưu thế thật lớn. Thần chiến tranh tuy là tập trung chiến ý, nhưng chưa lập tức xung phong, thực thi một đòn sấm sét, mà là dùng ngón tay không cầm rìu chiến hướng Hắc Long Alexis. Phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả cùng phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả, ta lấy thân phận chúa tể đại thế giới nhận định các ngươi là tồn tại tà ác. Trong miệng thần chiến tranh thẩm phán, theo tiếng thẩm phán của thần chiến tranh truyền ra, toàn bộ tinh vực đều tự như đang chấn động, vốn loại chấn động này qua đi, quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới sẽ tìm được ba vị cấp thần, mang bọn họ phán đoán là tà ác. Chỉ cần Hắc Long Alexis, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả và phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả bị thẩm phán thành công, biến thành tồn tại tà ác của thần chúc đại thế giới, như vậy vô luận trước đó bọn họ sử dụng thủ đoạn gì che giấu bản thân không bị quy tắc thế giới phát hiện, đều sẽ giống đèn đuốc trong bóng đêm không ẩn nấp vào đâu được. Quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới sẽ tiến hành áp chế lớn hơn nữa đối với tồn tại tà ác, khi thần chiến tranh thi triển thần thuật, cũng sẽ khiến ba vị cấp thần chịu thương tổn lớn hơn nữa. Nhưng một lần này thần chiến tranh lại thất thủ, quy tắc thế giới chưa tìm được mục tiêu, ở sau khi chấn động thì không còn động tĩnh. Năm đại thần điện không ngừng vang lên chuông cảnh báo, đại giám mục Masinti của thần điện chiến tranh sau khi nghe được tiếng chuông thần điện tổng bộ liên tục không ngừng vang lên, hắn còn chưa làm rõ đã xảy ra chuyện gì. Đại giám mục, phát hiện ba đạo khí tức thần linh xuất hiện ở tinh vực này, khí tức chủ ta cũng xuất hiện ở nơi đó. Thần quan tiến hành báo cáo dị thường kích động chỉ vào bản đồ vũ trụ luyện kim nói, tất cả dựa theo lưu trình tiến hành, báo lên cho bốn đại thần điện còn lại, chủ ta đã ra tay, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Đại giám mục Masinti trầm giọng nói, trong lòng đại giám mục Masinti xa không bình tĩnh bằng mặt ngoài, vị trí kia trên bản đồ vũ trụ luyện kim, tương đối mà nói cách hành tinh Gami cũng không tính là bao xa. Hắn ở lúc nghe nói ba đạo khí tức thần linh xuất hiện ở vị trí cách hành tinh Gami không tính là bao xa, liền suy đoán được ba vị thần linh và lĩnh chủ Atua có liên hệ hay không, nếu không nào có khéo như vậy. Thần chúc đại thế giới to như vậy, ba vị thần linh vừa lúc xuất hiện ở vị trí đó, khó trách thực lực lĩnh chủ Atua tăng lên nhanh như vậy, thì ra sau lưng có ba vị thần linh tồn tại. Trong lòng đại giám mục Masinti suy đoán, hắn cũng đang may mắn chưa ra tay đối phó lĩnh chủ Atua. Nếu không dù bắt được lĩnh chủ Atua, ba vị thần linh cũng không phải thứ hắn có thể đối phó. Ngay tại lúc đại giám mục Masinti nghĩ, hắn thông qua quyền trượng cảm giác đến một tia lực lượng lôi kéo. Đây là bốn vị đại giám mục còn lại có chuyện quan trọng mời thương lượng, đại giám mục Masinti chưa có tinh thần phân thân, chỉ có thể lấy bản thể của mình tiến vào mảnh vỡ không gian công cộng. Khi đại giám mục Masinti xuất hiện ở trên bình đài, bốn vị đại giám mục khác đã đang chờ đợi hắn. Đại giám mục Masinti, tôi muốn biết ba vị thần linh thần chiến tranh vĩ đại muốn đối phó là ai? Đại giám mục Bani đặt câu hỏi đầu tiên. Đây cũng là vấn đề ba vị đại giám mục còn lại quan tâm, bọn họ đều thu được kết quả quét từ thần điện của mình. Nếu chỉ là phát hiện khí tức ba vị thần linh xuất hiện, như vậy bọn họ chỉ cần lập tức tiến hành điều tra, chờ sau khi điều tra ra một ít tin tức, liền có thể hướng thần linh của mình báo cáo. Nhưng sau đó khí tức thần chiến tranh xuất hiện, làm cho bọn họ không thể phái ra điều tra nữa. Thần chiến một khi mở ra, khu vực phụ cận căn bản không thể tiến vào. Đại giám mục Bani, tôi cũng không biết, đại giám mục Masinti bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chẳng lẽ chuyện lớn như vậy, ngài một chút tin tức cũng không biết? Đại giám mục Julian không dám tin hỏi, hành động của thần chiến tranh, đồng thời đối phó ba vị thần linh, thần điện chiến tranh thế mà không biết tình huống chút nào, thế này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Trừ phi thần chiến tranh không tín nhiệm thần điện của mình, nhưng nghĩ lại cũng liền có thể hiểu được, thần điện chiến tranh một đoạn thời gian gần đây trong xung đột với lĩnh chủ Atua, tổn thất thê thảm nặng nề, lấy được thành quả chiến đấu chỉ là mang bề mặt hành tinh Gami hủy diệt, loại thần điện chiến tranh này sợ là thần chiến tranh cũng cực kỳ thất vọng. Ngẫm lại khi đại giám mục Gkinli lúc ấy tiến vào mảnh vỡ không gian công cộng, là được thần ân của thần chiến tranh trực tiếp tăng lên tới cấp truyền kỳ, mà đại giám mục Masinti trước mặt, trên người không có chút dấu hiệu thần ân. Nơi đó gần hành tinh Gami, có thể có liên quan với lĩnh chủ Atua hay không, đại giám mục Masinti thật sự không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể mang cân nhắc của mình nói ra. Tình huống suy đoán thì không cần phải nói, tôi là cần báo lên chủ tôi, không thể dùng hoài nghi, nghi ngờ từ ngữ không xác định như vậy. Đại giám mục Amro trầm giọng nói, đại giám mục Masinti xấu hổ nắm quyền trượng của mình, quyền trượng trong tay càng làm hắn xấu hổ, bởi vì quyền trượng của hắn so với hình thức quyền trượng phân thân tinh thần bốn vị đại giám mục còn lại mô phỏng ra đều nhỏ hơn. Chương 2497, Thần Chiến, 3, Đại giám mục Masinti, ngài phải cho chúng tôi một câu trả lời chuẩn xác, muốn chúng ta báo lên chủ của chúng tôi hay không? Đại giám mục Adel có chút thiếu kiên nhẫn hỏi, đại giám mục Masinti do dự, thần chiến tranh một mình đối mặt ba vị thần linh chưa biết, hậu quả như thế nào hắn thật sự không thể biết, nhưng dựa theo tín ngưỡng của hắn mà nói, hắn hoàn toàn tin tưởng thần chiến tranh có thể giải quyết ba vị thần linh chưa biết, mấy vạn năm qua thần chiến tranh chưa bao giờ có thất bại, tạm thời không cần báo lên, nếu có tình huống mới tôi sẽ thông báo các vị đại giám mục. Đại giám mục Masinti không người nói. Bốn vị đại giám mục nhìn nhau một cái, không nán lại thêm nữa liền xoay người rời khỏi, nhìn bóng dáng bốn vị đại giám mục biến mất, đại giám mục Masinti nghiến chặt răng, hắn cảm giác được bốn vị đại giám mục đối lập, nhưng hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào. Trong vũ trụ, thần chiến tranh sau khi trải qua nhiều lần thử trước chiến đấu, rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, thần lực trên người thần chiến tranh dâng trào, bóng người hắn chợt lóe liền biến mất ở chỗ cũ, đối mặt ba vị cấp thần hắn vẫn lựa chọn chủ động xung phong. Mục tiêu xung phong hắn lựa chọn là Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis làm tốt chuẩn bị phòng ngự, chuẩn bị ứng đối với thần chiến tranh xung phong. Hắc Long Alexis mắt thấy bóng người thần chiến tranh khi xung phong sắp tiếp cận, thế mà lại chuyển đổi phương hướng, hướng về bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lao đi. Phương vị Hắc Long Alexis, phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đứng, Hắc Long Alexis một mình đứng một phương vị. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là gần hơn chút, dựa theo bình thường mà nói, cho dù thần chiến tranh có tự tin 1:3, cũng nên ưu tiên công kích Hắc Long Alexis kẻ địch đơn độc này, nhưng kế hoạch chiến đấu của thần chiến tranh lại là trước làm ra bộ dáng công kích Hắc Long Alexis, để Hắc Long Alexis tiến vào trạng thái phòng ngự, sau đó chuyển sang công kích bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, như vậy tuy cần đối mặt hai vị trùng tộc cấp thần liên thủ, lại để Hắc Long Alexis mất đi cơ hội ngay lập tức tham dự chiến đấu. Theo thần chiến tranh nghĩ, Hắc Long Alexis sở dĩ có gan hành động đơn độc, tuyệt đối là tự tin đối với thực lực của mình. Đặc biệt Hắc Long Alexis lấy ra rìu chiến màu vàng khiêu khích, càng khiến thần chiến tranh cho rằng như vậy. Thần chiến tranh muốn chiến thắng ba vị cấp thần, trước hết chém một cánh tay của nó, toàn lực làm bị thương nặng một vị cấp thần, mới có thể đánh vỡ ba vị cấp thần liên thủ. Về phần nói Hắc Long Alexis trạng thái không chuẩn bị phòng ngự, mà là muốn đối chiến với thần chiến tranh không tin Hắc Long Alexis sẽ làm như vậy. Chỉ cần thần linh biết uy danh của thần chiến tranh, sẽ không muốn chiến đấu một đối một với hắn, phương thức tốt nhất chính là làm ra trạng thái phòng ngự, ngăn trở lượt công kích thứ nhất của hắn, sau đó chờ đợi hai vị trùng tộc cấp thần trợ giúp. Khi ba vị cấp thần hình thành vây công, mới là lựa chọn tốt nhất, thân thể Hắc Long Alexis ở tư thái phòng ngự. Muốn chuyển đổi thành tư thái chiến đấu lại đi trợ giúp bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cần làm một cái điều chỉnh. Thời gian điều chỉnh này cực kỳ ngắn, nhưng ở trong loại chiến đấu cấp bậc này, thời gian ngắn ngủn này đủ ảnh hưởng chiến cuộc. Thế xung phong của thần chiến tranh thẳng tiến không lùi, trong mắt hắn bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không tính là cái gì, chỉ cần tiếp cận khoảng cách nhất định, bắt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng không phải vấn đề gì. Chiến thần trảm. Thần chiến tranh vừa tiến vào khoảng cách công kích liền hét lớn một tiếng. Màu vàng mặt ngoài rìu chiến màu vàng như thực chất, dưới thần lực tràn đầy, uy lực của rìu chiến màu vàng đạt tới cực hạn. Một đòn điều chiến này chém giết rất cường thế, đồng thời ở dưới tốc độ cùng lực lượng phối hợp hoàn mỹ, vị trí chém cũng là vị trí bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả khó chịu nhất. Ngay tại lúc thần chiến tranh hét lớn, cánh tay đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bắn ra. Đây là phương thức công kích lưỡng bại câu thương, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả căn bản không để ý mình bị thương hay không, thứ nó cần chính là đổi thương với thần chiến tranh. Cánh tay đao bắn ra tốc độ cực nhanh, thần chiến tranh cảm nhận được nguy hiểm, rìu chiến màu vàng toàn lực chém ra bị mạnh mẽ thu hồi, mặt rìu chắn trước lưỡi đao của cánh tay đao. Trong một tiếng keng, thân thể khổng lồ của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bị lực phản chấn mặt rìu của thần chiến tranh chấn động một trận. Rìu chiến màu vàng trong tay thần chiến tranh nhẹ nhàng rung lên, liền tiêu tán một đòn cánh tay đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hắn thậm chí còn có dư sức một lần nữa khống chế rìu chiến màu vàng. Rìu chiến màu vàng vẽ ra một đường cong, lần nữa chém về phía bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Một cái đường cong này chém là ở dưới tình huống bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thừa nhận lực phản chấn thi triển ra, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả muốn đỡ đã không còn kịp. Lúc này, Titan kim giáp hoàng giả ở bên vương chân trước đâm, vừa vặn đánh ở trên rìu chiến màu vàng, mang một đòn công kích nhất định thành công này đánh lệch. Đồng thời một cái chân trước khác của Titan kim giáp hoàng giả đâm quét về phía thần chiến tranh. Bóng dáng thần chiến tranh chợt lóe tránh được một công kích này. Ở cùng lúc né tránh, Titan kim giáp hoàng giả công kích, rìu chiến màu vàng mượn lực đạo công kích của Titan kim giáp hoàng giả, lại vẽ ra một đường cong chém về phía Titan kim giáp hoàng giả. Một đòn rìu chiến này của thần chiến tranh tốc độ rõ ràng nhanh hơn, hắn khống chế đối với mượn lực đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Mượn lực lượng của đối phương thế mà có thể khiến vũ khí của mình được tăng tốc. Titan kim giáp hoàng giả không để ý đến một đòn công kích này. Ý tưởng của nó cùng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là giống nhau, chỉ cần đánh trúng thần chiến tranh chính là thắng lợi. Titan kim giáp hoàng giả vươn ra một cái chân, hướng về thần chiến tranh đâm ra. Trên mặt thần chiến tranh mang theo sự cao ngạo nhàn nhạt, loại công kích trình độ này đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, hắn chỉ là thân thể hơi đông đưa đã tránh được cái chân công kích. Chẳng qua rìu chiến màu vàng của thần chiến tranh công kích bị đỡ lần nữa, lần này là cánh tay đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đỡ công kích của thần chiến tranh. Thần chiến tranh đã không có thời gian công kích nữa, ở phía sau hắn Hắc Long Alexis đã lao tới, muốn hình thành thế hợp vây. Thần chiến tranh không chút do dự, bóng người chợt lóe liền lui về phía sau, ước chừng lui ra 500 mét mới ngừng lại. Chương 2498, học tập, 1, lúc này thần chiến tranh đã cảm giác được một ít chỗ không đúng, Hắc Long Alexis bên này hắn không biết, nhưng phương thức chiến đấu của Titan kim giáp hoàng giả cùng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả khiến hắn cảm giác được cảm giác cực độ quen thuộc. David cũng không tham dự đến trong chiến đấu, hắn cũng không thử thao túng phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Đối với loại chiến đấu cấp bậc này, phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cho dù là dựa vào bản năng chiến đấu, cũng so với hắn bán thần này thao túng thần thể càng thuận tiện hơn. Chủ yếu vẫn là phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đều là thân thể côn trùng, David thao túng đối với thân thể trùng tộc thời gian quá ngắn. Nếu là đối phó kẻ địch yếu một chút, trái lại không có vấn đề gì, nhưng đối với chiến đấu cùng siêu cấp cường giả mạnh như thần chiến tranh, năng lực thao túng của David vẫn là quá kém, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Bản thân David tránh ở trong thần khí lệnh bài không gian, nhưng tâm thần hắn lại ở lại trên người phân thân Titan kim giáp hoàng giả, quan sát tình huống chiến đấu. Vừa mới giao chiến, tuy thời gian cực ngắn, nhưng hắn cũng nhìn ra chỗ vấn đề của phe mình. Kỹ xảo chiến đấu của phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả vẫn là có chênh lệch rất lớn với thần chiến tranh, tuy là cùng học tập năng lực thiên phú chiến thần, nhưng một bên là sáng tạo năng lực thiên phú chiến thần, cùng đắm chìm trong đó mấy vạn năm thời gian. Một bên khác là vừa nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, ngay cả cơ hội thực tiễn cũng chưa có, đã đầu nhập đến trong chiến đấu độ quyết liệt cao. Điều này khiến trong toàn bộ quá trình chiến đấu, phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đều ở vào thế bị động, bị thần chiến tranh dẫn dắt chiến đấu, không thể chủ động khởi xướng công kích. Tuy là một đánh ba, trên thực tế, Hắc Long Alexis chưa tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thì bị thần chiến tranh áp chế công kích. Nếu là một chọi một, vô luận là phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hay là Hắc Long Alexis đều không phải đối thủ của thần chiến tranh. David cũng có chút may mắn, hắn là sau khi hồi sinh phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mới quay về thần chúc đại thế giới. Nếu thật sự chỉ mang theo Hắc Long Alexis quay về thần chúc đại thế giới, nhắm chừng lúc này đã đang chạy trốn. David ở bên này tổng kết tình huống chiến đấu vừa rồi, một bên khác thần chiến tranh cũng đang kinh hãi. Thần chiến tranh thông qua phương thức chiến đấu của phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cảm giác được cực độ quen thuộc, đó là phương thức chiến đấu năng lực thiên phú, chiến thần của hắn. Tuy phương thức chiến đấu của phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, có chút gượng gạo, nhưng loại tư tưởng chiến đấu kia của năng lực thiên phú, chiến thần, vẫn không thể tránh được thần chiến tranh cảm giác. Khi năng lực thiên phú, chiến thần, lấy làm kiêu ngạo xuất hiện ở trên người đối thủ, thần chiến tranh đầu tiên là không thể tin, sau đó chính là cực đoan phẫn nộ. Thần chiến tranh cảm giác mình bị ăn cắp, phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hai vị trùng tộc cấp thần ăn cắp năng lực thiên phú, chiến thần của hắn. Thần chiến tranh không biết vì sao năng lực thiên phú, chiến thần, sẽ rơi vào trong tay phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Cùng bị chúng nó nắm giữ hết, hắn cần phải làm là đánh bại phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, mang năng lực thiên phú, chiến thần, thu hồi. Năng lực thiên phú, chiến thần, các ngươi có được từ nơi nào? Trong lòng thần chiến tranh phẫn nộ, lên tiếng hỏi, thần chiến tranh muốn thông qua miệng phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, biết được con đường năng lực thiên phú, chiến thần, xói mòn. Nhưng đối diện phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, không nói gì, chỉ là duy trì tư thái chiến đấu. Thần chiến tranh, muốn biết thì đánh bại chúng ta đi, Hắc Long Alexis trầm giọng nói. Trong lòng Hắc Long Alexis cũng là cực kỳ tức giận, nó đường đường Hắc Long, bị thần chiến tranh trêu chọc. Mấu chốt vẫn là bởi vì bản thân Hắc Long Alexis sợ hãi đối với thần chiến tranh dự phán thành công, khiến Hắc Long Alexis mất đi tiên cơ. Chưa thể tham dự đến trong vòng tiếp xúc chiến đầu tiên. Hắc Long, ta nhớ ra rồi, tự như có một con Hắc Long bị thần chết bắt lấy, xem ra ngươi trốn thoát rồi, trách không được thần chết sẽ từ trong ngủ say thức tỉnh. Thần chiến tranh nhìn về phía Hắc Long Alexis, trong mắt xuất hiện nét giật mình nói. Trước đó thần chiến tranh cho rằng cự long nhất tộc liên hợp cùng trùng tộc, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý tưởng này, không đề cập tới cự long nhất tộc là kiêu ngạo như thế nào. Không có khả năng có bất cứ qua lại nào với trùng tộc, lại thêm liên tưởng đến chuyện cũ phủ bụi đã lâu, rất nhanh thần chiến tranh đã đạt được kết quả tiếp cận chân tướng nhất. Hắc Long Alexis nghe được thần chiến tranh nhắc tới quá khứ nó không muốn đề cập nhất, trong lòng cực hận. Giết, Hắc Long Alexis phát ra một tiếng long ngâm, sau khi long ngâm phát ra, hình thành một sóng âm hướng về thần chiến tranh ùa đi. Long ngâm uy lực cực lớn, nơi đi qua không gian cũng đang rung động. Nhưng khi long ngâm tới trước người thần chiến tranh, lại chưa sinh ra một chút ảnh hưởng nào đối với thần chiến tranh. Đây chính là thần thể của thần chiến tranh, ở trong thần chúc đại thế giới Hắc Long Alexis chỉ dựa vào long ngâm là không thể thương tổn tới hắn. Trừ phi là trực tiếp công kích, loại thương tổn từ xa này, muốn thương tổn thần thể thần chiến tranh, cần trước một bước thông qua quy tắc thế giới tán thành, quy tắc thế giới sẽ không cho phép chúa tể thế giới bị quy tắc thương tổn, như David có cây thế giới ủng hộ. Tương tự có được quy tắc thế giới của tiểu thế giới không gian linh hồn ủng hộ, trở thành chúa tể của tiểu thế giới, cho nên hắn để cây thế giới phóng ra khí tức của tiểu thế giới, là có thể khiến ba vị cấp thần khỏi bị áp chế loại linh hồn của thần chiến tranh là cùng một đạo lý. Hắc Long Alexis thấy long ngâm không có hiệu quả, thân rồng khổng lồ dị thường linh hoạt lao ra, hướng về thần chiến tranh phóng đi. Chương 2499, học tập. 2. Phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, thấy Hắc Long Alexis tấn công, cũng cùng tấn công theo, ba vị cấp thần lấy hình tam giác phát động phản xung phong. Thần chiến tranh đứng ở tại chỗ chưa cử động, tuy đối thủ cũng đã học được năng lực thiên phú, chiến thần, nhưng hắn có lòng tin chiến thắng đối phương. Hắc Long Alexis ở trước, phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, theo sát ở phía sau. Rìu chiến màu vàng trên vuốt rồng của Hắc Long Alexis ẩn chứa lực lượng Hắc Long khủng bố. Lại là năng lực thiên phú, chiến thần, thần chiến tranh nhìn thấy phương thức công kích của Hắc Long Alexis, trong lòng không khỏi kêu lên. Từ khi nào năng lực thiên phú cơ sở của hắn trở thành hàng đại trà rồi, ba vị cấp thần đều đạt được năng lực thiên phú, chiến thần. Trong lòng thần chiến tranh nghĩ tới lĩnh chủ Atua, ba vị cấp thần này đều là lĩnh chủ Atua triệu ra. Nếu nói có khả năng năng lực thiên phú, chiến thần chảy ra ngoài, vậy cũng chỉ có một đoạn thời gian trước khi thần linh Hàn Lâm thần niệm mang theo năng lực thiên phú, chiến thần, cuối cùng một đạo thần niệm đó của hắn không thể chạy về. Nghĩ tới khả năng này, thần chiến tranh đối với năng lực đặc thù của lĩnh chủ Arthur lại chú ý thêm một chút. Hắc Long Alexis đã lao tới phụ cận thần chiến tranh, điều chiến màu vàng hóa thành một tia sáng vàng chém xuống. Thân thể thần chiến tranh hướng phía trước giống như dự phán lao ra một bước, vừa vặn tránh được một đòn rìu chiến màu vàng chém này. Rìu chiến màu vàng trong tay thần chiến tranh lấy góc độ quỷ dị vẫy về phía thần thể Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis không chút suy nghĩ, một cái vuốt rồng khác che ở trước người, đỡ công kích của thần chiến tranh. Nhưng Hắc Long Alexis cũng không chịu nổi, hắn cảm giác được đòn đánh mạnh đến từ rìu chiến màu vàng của thần chiến tranh, từ trên vuốt rồng truyền khắp toàn thân. Hắc Long Alexis có hai lựa chọn. Một là cứng rắn trụ vững đòn mạnh trong rìu chiến màu vàng thần chiến tranh ẩn chứa. Nếu như vậy nó sẽ giống như phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, trước đó thân thể chấn động mà sinh ra một tia mất khống chế. Hai là mượn lui về phía sau mang lực lượng ẩn chứa trong một đòn đánh mạnh này tiêu tán. Hắc Long Alexis lựa chọn lui về phía sau, nó cảm giác được chênh lệch của mình cùng thần chiến tranh, đó là chênh lệch mọi phương vị. Từ trên lực lượng, thần chiến tranh vị thần linh tín ngưỡng thành thần này. Thần thể của hắn ở trên lực lượng vượt qua nó con Hắc Long sinh mệnh cấp thần này, đây là chuyện cực kỳ khó có thể tưởng tượng. Khi Hắc Long Alexis lui về phía sau, phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đồng loạt xông lên. Móng vuốt màu vàng cùng cánh tay đao một trái một phải đánh về phía thần chiến tranh. Thần chiến tranh liên cảm hai đòn, màn công kích của phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tất cả đều đỡ. Nhưng thần chiến tranh cũng mất đi cơ hội truy kích Hắc Long Alexis. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tở sau khi thừa nhận thần chiến tranh đón đỡ, thần thể nhẹ nhàng chớp lên, liền mang lực lượng thừa nhận tiêu tán một bộ phận, chỗ còn lại thần thể chúng nó hoàn toàn có thể chống đỡ được. Thần chiến tranh ở lúc nhìn thấy phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thần thể khẽ lắc lư, kinh ngạc thiếu chút nữa tâm thần bất ổn. Bởi vì đây chính là phương thức hóa giải lực lượng của thần chiến tranh, phương diện năng lực thiên phú, chiến thần, Hắc Long Alexis, phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đều là kẻ mới học, tuy nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, nhưng ở phương diện ứng dụng kém thần chiến tranh cực xa. Thần chiến tranh cũng biết điểm ấy, nhưng hắn không ngờ là phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở trong thời gian ngắn ngủn học tập hóa giải lực lượng ứng dụng cao cấp trong năng lực thiên phú, chiến thần. Lực lượng của thần chiến tranh quả thật cực kỳ cường đại, cái này một mặt là thiên phú của hắn. Một mặt khác là hắn có thể ứng dụng năng lực thiên phú, chiến thần, lợi dụng các loại phương thức tăng lên lực lượng khi ra tay, đồng thời còn có thể ở thời điểm hai bên chênh lệch lực lượng không lớn, có thể mang lực lượng của đối phương thoải mái xua tan từ trong thần thể. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở lúc thần chiến bắt đầu rõ ràng chưa nắm giữ ứng dụng cao cấp hóa giải lực lượng của năng lực thiên phú, chiến thần. Nhưng ở trong quá trình thần chiến, chỉ là chiến đấu với thần chiến tranh một lần, đã từ trong chiến đấu của thần chiến tranh học được ứng dụng loại kỹ xảo cao cấp này. Hắc Long Alexis cũng có chút buồn bực, nó tự nhận trí tuệ tuyệt đối mạnh hơn so với phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không ít. Linh hồn phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, trải qua tịnh hóa, ở dưới tình huống tâm thần David không tham dự, chỉ còn lại bản năng. Hắc Long Alexis đừng nói nắm giữ ứng dụng cao cấp hóa giải lực lượng của năng lực thiên phú, chiến thần, ngay cả mang năng lực thiên phú, chiến thần, chuyển hóa thành lực chiến đấu thật sự cũng đang trong thích ứng. Trên thực tế phân thân, Titan kim giáp hoàng giả và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả có lẽ ở trên trí tuệ quả thật không có bao nhiêu ưu thế. Nhưng linh hồn cấp thần từng tịnh hóa hai lần, khi không có tâm thần David tiến vào, trình độ tinh thuần của nó là cực hạn linh hồn có thể đạt tới. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả không có chút tâm tư phức tạp nào khác, toàn bộ tâm thần của chúng nó đều ở trên chiến đấu. Học xong năng lực thiên phú, chiến thần, ở dưới tình huống không có thực tiễn, phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chuyên chú còn không nhìn ra hiệu quả. Nhưng ở trong chiến đấu với thần chiến tranh, phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả thật sự kiến thức được phương thức sử dụng năng lực thiên phú, chiến thần. Cái này giống như mở ra một cánh cửa, phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đều đạt được xúc động thật lớn. Chúng nó đã tìm được cái chìa khóa ứng dụng năng lực thiên phú, chiến thần. Trong lòng thần chiến tranh suy đoán được năng lực học tập của phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hắn công kích càng thêm sắc bén. Chương 2500, dừng tay, 1, thần chiến tranh lấy một chọi hai, tốc độ liên cảm nhanh hơn rất nhiều. Phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hóa giải lực lượng còn rất ngượng, rất nhanh đã có chút lúng cuống tay chân. Cũng may phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, đều là phân thân của David, có liên hệ linh hồn cực kỳ chặt chẽ với nhau. Ở trong chiến đấu chúng nó bất cứ lúc nào cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, khiến thần chiến tranh nhiều lần công kích tất sát bị loại phối hợp này hóa giải. Nếu lại cho thần chiến tranh thời gian hai hơi thở, hắn tuyệt đối có thể thành công đánh trúng phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ít nhất khiến một trong số đó bị thương chút. Nhưng Hắc Long Alexis ở trước khi phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, có chút hỗn loạn, đã gia nhập chiến đấu, lập tức mang chiến cuộc ổn định lại. Trong một mảng không vực, theo mỗi một đạo hào quang màu vàng lóe lên, không gian đều sẽ xuất hiện từng vết nứt, không gian chữa trị cần thời gian mấy hơi thở, bởi vì không gian tự mình chữa trị trễ, khiến khu vực thần chiến giăng kín các loại vết nứt không gian. Có lẽ những vết nứt không gian này đối với hai bên chiến đấu mà nói, thần thể cùng thần thể đều có thể dễ dàng ngăn cản, nhưng đối với kẻ không phải thần linh mà nói, nơi này chính là địa ngục khủng bố, các vết nứt không gian này đều là nguy hiểm trí mạng. Đặc biệt trong thần chiến xuất hiện đòn mạnh mang theo thần lực, mỗi một lần đều sẽ ở trong không vực hình thành một vết nứt không gian dài cả ngàn mét. Chiến, chiến, chiến. Trạng thái thần chiến tranh lúc này là điên cuồng, hắn kêu không có chút tác dụng công kích, hắn cũng rõ công kích loại linh hồn là không có hiệu quả. Nhưng loại kêu gào này lại có thể tăng lên chiến ý của thần chiến tranh. Thần chiến tranh rất lâu rồi chưa vui vẻ chiến đấu như vậy, không có thần linh nào có thể đối chiến với hắn, cho dù là dưới tình huống một chấp mấy, lực công kích của hắn cũng có thể khiến đối phương sụp đổ. Nhưng hôm nay khác, Hắc Long Alexis, phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ba vị cấp thần này, sử dụng năng lực thiên phú, chiến thần, đánh bất phân cao thấp với thần chiến tranh. Cái này kích phát rất mạnh nhiệt tình chiến đấu của thần chiến tranh, lực lượng của hắn theo hò hét tăng lên, tốc độ cũng nhanh hơn. Hắc Long Alexis bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nỗ lực phối hợp với phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, bây giờ thật sự va chạm với thần chiến tranh. Ngược lại là phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Nếu mang chiến lực trước chiến đấu của phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, so sánh với chiến lực bây giờ chiến lực của phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ít nhất tăng lên gấp đôi. Cái gấp đôi này cũng không phải phương diện thần thể, mà là phương diện kỹ xảo chiến đấu. Có thần chiến tranh đạo sư tốt này làm mẫu, phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ứng dụng đối với năng lực thiên phú, chiến thần, tăng lên càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thần chiến tranh cũng không dám dùng nhiều kỹ xảo nữa, hắn lo lắng còn chiến đấu tiếp như vậy, toàn bộ kỹ xảo ứng dụng đều bị phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, cùng phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, học đi. Thần chiến tranh bây giờ chỉ dựa vào kỹ xảo chiến đấu cơ sở, mang ưu thế của mình phóng đại vô hạn, tốc độ, lực lượng ở dưới chiến ý thêm vào. Lấy một địch ba, lại là đánh ngang tay. David nấp ở trong thần khí lệnh bài không gian, lúc này cũng há hốc mồm, ở lúc nhìn thấy thân thể thần chiến tranh thần linh hàn lâm, hắn cho rằng loại năng lực chiến đấu kia chính là cực hạn của kỹ xảo chiến đấu. David cũng đang vì mình nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần mà đắc chí, nhưng ở sau khi gặp được năng lực thiên phú, chiến thần thật sự, hắn mới biết được chênh lệch. Nếu lần này không phải phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, và phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, trời sinh đối với chiến đấu có năng lực học tập rất mạnh, lại bởi vì linh hồn cực kỳ chuyên chú. Trong thời gian ngắn chiến đấu không ngừng tăng lên ứng dụng năng lực thiên phú, chiến thần, lúc này nhắm chừng chiến đấu còn không phải như vậy, hoặc là bắt đầu liều mạng, hoặc chính là đã chiến bại. Đừng nhìn thần chiến đến bây giờ, hai bên công kích không ngừng, nhưng trên thực tế hai bên đều chưa sử dụng thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình. Thần chiến tranh cũng không chỉ có năng lực thiên phú, chiến thần, chẳng qua là vì bình thường không có bao nhiêu thần linh có thể ngăn trở năng lực thiên phú, chiến thần của hắn mà thôi. Hắc Long Alexis, phân thân Titan kim giáp hoàng giả và phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đều có hình thái chiến đấu cường đại hơn nữa của mình, chỉ là vận dụng thủ đoạn liều mạng, hai bên chiến đấu sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Ở dưới tình huống chiến đấu bình thường chưa phân ra thắng bại, sử dụng thủ đoạn liều mạng cũng không tốt, không thể lấy được hiệu quả tốt nhất. Thần chiến vẫn tiếp tục tiến hành, hai bên đều đang khắc chế, bởi vì chiến lực thần chiến tranh vượt qua David đoán trước, cho nên David cũng không muốn dùng thuộc hạ của mình cứng đối cứng với thần chiến tranh. Ý tưởng của David rất đơn giản, chỉ cần cho hắn thêm một đoạn thời gian, hắn có nắm chắc có nhiều chiến lực cấp thần hơn, đặc biệt là bản thể hắn. Lấy tình huống trước mắt của hắn đến xem, sau khi hắn trở thành cấp thần, lấy trình độ khủng bố của quy tắc hủy diệt, chiến lực của hắn nhất định là tồn tại đứng đầu trong cấp thần. David là có thời gian chậm rãi trưởng thành, cần gì ngay bây giờ đã liều người chết ta sống cùng thần chiến tranh. Tuy chiến đấu là Hắc Long Alexis, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả cùng phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả, nhưng phụ trách chế định phương án hành động là David. David không muốn liều mạng, Hắc Long Alexis tự nhiên là nghe lời. Thần chiến tranh cũng rất bất đắc dĩ, hắn chiến đấu rất sảng khoái, nhưng ở trong lòng hắn cũng biết, hắn đối với ba vị cấp thần này có chút không thể làm gì được. Trừ phi trong bốn vị thần linh còn lại có một vị tới giúp hắn, nếu không muốn chiến thắng ba vị cấp thần căn bản không có khả năng. Chiến đấu bình thường có thể nhìn ra chiến đấu thắng bại, dưới tình huống hai bên chiến lực ngang nhau, bản thân thần chiến tranh dù bùng nổ, đối phương cũng tương tự có thể bùng nổ chiến lực mạnh nhất, thần chiến tranh ở dưới tình huống không có nắm chắc tất thắng, cũng sẽ không tiến hành bùng nổ. Chương 2501, dừng tay, 2, một khi tiến hành bùng nổ, thần chiến tranh nhất định phải thắng lợi, nhưng từ chiến đấu trước đó có thể nhìn ra, hy vọng thủ thắng không lớn. Thần chiến tranh là không thua nổi, thua chẳng khác nào kim thân mấy vạn năm toàn thắng của hắn bị phá, đến lúc đó chiến ý của hắn sẽ bị hao tổn, thực lực sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa nếu là lĩnh chủ Atua mang theo thế đại thắng, tiến hành dọn dẹp đối với thế lực thần điện chiến tranh ở thần chúc đại thế giới, thần chiến tranh cũng không cách nào ngăn trở. Hai bên đều có ý tưởng, khiến một cuộc thần chiến biến thành chiến đấu bình thường. Thần chiến tranh, ngừng chiến ở đây, đánh tiếp như vậy cũng không có ý nghĩa. Đang chiến đấu, một thanh âm vang lên ở trong chiến trường, đây là David thông qua phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả phát ra thanh âm. Được, từ đây về sau giao dịch của ta cùng Mẫu Hoàng bỏ dở, thần điện chiến tranh sẽ không nhằm vào Arthur Lucer nữa. Thần chiến tranh cũng biết, ở sau khi đối diện đưa ra ngừng chiến, lập tức bước ra lui về phía sau, rời khỏi phạm vi chiến đấu sau đó nói. Trong lòng David rất cố kỵ, thần chiến tranh quá trình rời khỏi chiến đấu quá mức thoải mái. Rõ ràng có thể thấy được thần chiến tranh còn có giữ lại. Hắc Long Alexis, phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả cùng phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả cũng là lại bày hình tam giác, lấy tư thái phòng ngự đứng thẳng ở trong vũ trụ. Chúng ta cũng sẽ lập tức rời khỏi thần chúc đại thế giới. Phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả cũng biểu lộ bản thân nhượng bộ. Ngang tay thì có cách nói ngang tay, thần chiến tranh tỏ thái độ rất rõ ràng, tất cả đều là bởi vì hắn cùng Mẫu Hoàng giao dịch. Bắt sống lĩnh chủ Arthur gây ra, bây giờ thần chiến tranh bỏ qua giao dịch, về phần nói thần điện chiến tranh không nhằm vào lĩnh chủ Arthur nữa, điều này, trên thực tế thần điện chiến tranh căn bản không thể làm gì lĩnh chủ Arthur, ngược lại là cần phòng bị lĩnh chủ Arthur trả thù. Thần chiến tranh nói như vậy, một tầng ý tứ khác chính là để lĩnh chủ Arthur bỏ qua trả thù thần điện chiến tranh, thần chiến tranh ở trên ý nghĩa nào đó là đã tiếp nhận lĩnh chủ Arthur bán thần này tồn tại. Ít nhất thần điện chiến tranh là đã tán đồng, về phần bốn đại thần điện còn lại thì không phải thần chiến tranh có thể ảnh hưởng. David cũng làm ra hứa hẹn, xem như một loại thỏa hiệp nhượng bộ đối với thần chiến tranh, ba vị cấp thần không xuất hiện ở thần chúc đại thế giới nữa. Thật ra như phân thân Titan Kim Giáp Hoàng Giả và phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả vốn là trùng tộc, muốn bảo trì thực lực chỉ có thể ở lại thế giới trùng tộc, thông qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng tiến hành tu luyện. Mà Hắc Long Alexis đều là đi theo bên cạnh David, bình thường chỉ là kích thước như con mèo nhỏ, chỉ cần không lấy trạng thái bản thể Hắc Long xuất hiện, thì không tính là vi phạm ước định. Chủ yếu nhất vẫn là các nơi thần điện của thần chúc đại thế giới, theo dõi đối với khí tức thần linh quá mức nghiêm khắc, một tia khí tức thần linh tiết lộ đều sẽ dẫn phát thần điện phản ứng. David lại không muốn kết thù với bốn đại thần điện còn lại, tự nhiên là sẽ không để khí tức ba vị cấp thần xuất hiện ở thần chúc đại thế giới. Ta có một vấn đề. Năng lực thiên phú, chiến thần, truyền lưu ở thế giới trùng tộc hay không? Thần chiến tranh chưa lập tức rời khỏi, hắn trầm giọng hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Không có, phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả không có chút chần chờ trả lời. Thần chiến tranh không hoài nghi phân thân Bọ Ngựa Lưỡi Đao Hoàng Giả trả lời, cái này không cần thiết nói láo, hắn cũng yên lòng. Nếu năng lực thiên phú, chiến thần, truyền lưu ra ở thế giới trùng tộc, hắn liền phải cân nhắc đến thế giới trùng tộc uy hiếp. Tác dụng lớn nhất của năng lực thiên phú, chiến thần chính là mang thực lực phóng đại hóa, nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần, hầu như chính là ở trong cùng cảnh giới đạt tới chiến lực mạnh nhất. Lần sau ta cũng tìm trợ thủ, chúng ta chiến một trận nữa. Thần chiến tranh nhìn ba vị cấp thần nói, sau khi nói xong hắn phất tay phát ra một luồng thần lực màu vàng, thần lực biến thành cánh cửa tín ngưỡng. Cánh cửa tín ngưỡng mở ra, thần chiến tranh tiến vào cánh cửa tín ngưỡng. Cánh cửa tín ngưỡng đóng lại biến mất. David chưa lập tức từ trong thần khí lệnh bài không gian đi ra, hắn để Hắc Long Alexis, phân thân Titan kim giáp hoàng giả cùng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả rời khỏi mảnh không vực này, lúc này mới từ trong thần khí lệnh bài không gian đi ra. Sau khi đi ra hắn lập tức mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thế giới trùng tộc, mang ba vị cấp thần thu vào thần khí lệnh bài không gian, lắc mình tiến vào lỗ dung không gian. Thần chiến tranh quay về đến tiểu thế giới, thông qua cảm giác đối với thần điện chiến tranh, phát hiện ba vị cấp thần biến mất ở thần chúc đại thế giới. Đối với ba vị cấp thần rời khỏi, thần chiến tranh cũng chưa cảm thấy vui vẻ gì, phương thức ba vị cấp thần xuất hiện biểu lộ, vị Arthur Lucer kia có thể tùy ý triệu đến ba vị cấp thần, cũng chính là nói giữa thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc, còn có một thông đạo bí ẩn. Đối với ứng đối Arthur Lucer như thế nào, thần chiến tranh còn cần quan sát một đoạn thời gian nữa. Lòng hiếu kỳ của hắn cũng chưa biến mất, ngược lại là càng sâu hơn, chẳng qua hắn ở trước khi có nắm chắc đối phó ba vị cấp thần, là sẽ không ra tay đối với Arthur Lucer nữa. Các cao tầng mấy đại thần điện một mực thông qua hệ thống tra xét khí tức thần linh của thần điện giám thị ba đạo khí tức thần linh xa lạ, cùng với khí tức thần chiến tranh, tâm tình là phức tạp. Đại giám mục Masinti đã sớm đứng ở phòng điều khiển hệ thống tra xét khí tức thần linh ở thần điện tổng bộ, tự mình quan sát tình huống khí tức thần linh. Bốn đạo khí tức thần linh dây dưa cùng một chỗ hồi lâu, trong khoảng thời gian này khí tức thần linh cuồng bạo mà mãnh liệt, đó là biểu hiện thần chiến đang tiến hành. Sau đó, bốn đạo khí tức thần linh tách ra, khí tức thuộc về thần chiến tranh biến mất trước một bước, sau đó ba đạo khí tức thần linh khác rời khỏi một đoạn thời gian sau đó cũng biến mất. Là thắng, hay là, đại giám mục Masinti cũng không dám nghĩ tiếp hắn lo lắng tín ngưỡng của mình xảy ra vấn đề, nhưng mặc kệ thế nào. Thần chiến tranh nhất định chưa gặp chuyện, nếu không hắn đại giám mục này nhất định có thể cảm giác được. Đại giám mục Masinti không dám hướng thần chiến tranh dò hỏi, hắn vị đại giám mục này cũng không được thần chiến tranh thích, chính hắn là cảm nhận được điểm ấy rõ ràng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.